Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 161, Đáp Lê Ba. Chiều hôm đó, Khương Thục Nhã và đoàn luật sư thay mặt tập đoàn Hoàn Vũ ký hợp đồng, hứa sẽ giao một nửa cổ phần của Cố Thị, đồng ý cho Hoàn Vũ cử người vào công ty, chính thức tham gia vào việc ra quyết định và hoạt động nội bộ của công ty. Mà lúc này, Cố Manh Manh vẫn còn ở trường học, còn chưa biết gì về việc này. Lúc này, trong nhà vệ sinh nữ trường học, mấy cô gái đang bàn tán. Này, các cậu nghe nói chưa, trong lớp chúng ta lại xuất hiện một đôi tình nhân mới. Ai là ai vậy? Andre và Cố Manh Manh đó. Hả, tại sao hai người họ lại là một đôi? Tớ cũng không biết, dù sao tất cả mọi người đều nói như vậy. Vậy, ai theo đuổi ai vậy? Điều này còn gì để hỏi? Andre bộ dạng đẹp trai như vậy, nhất định là Cố Manh Manh theo đuổi. Ngoặc kép, tệ à, thì đó là những gì tớ nghĩ. Ngoặc kép. Nhưng các cô gái này không biết là với tư cách là nữ chính ỷ trong những câu chuyện tin đồn của họ Cố Manh Manh, bây giờ cũng đang ở trong nhà vệ sinh. Chỉ là cô ngồi im trong nhà vệ sinh, chỉ cần không chủ động đi ra ngoài, người bên ngoài căn bản cũng không biết. Trong phút giây này, nội tâm Cố Manh Manh sụp đổ. Cô căn bản không dám tưởng tượng, thì ra trong mắt các bạn cùng lớp, cô và Andre là tình nhân. Gia Cát Lượng ư, trí tưởng tượng của những người này là quá phong phú, cô ấy và Andre. Làm thế nào mà có thể yêu nhau được? C. Khi trở lại lớp học, Andre đang nói chuyện với người khác, khi nhìn thấy cô, ngay lập tức cười, này, Cố Manh Manh hi. Cố Manh Manh nhìn anh một cái, không có phản ứng quá ló, trầm mặc trở về vị trí của mình. Nào ngờ, cô vừa ngồi xuống, Andre tự nhiên lại tiến tới. Cố Manh Manh, vừa rồi tớ nghe các bạn cùng lớp nói, gần trường mới mở một tiệm nướng, cậu có muốn đi thử không? Anh hỏi một cách ân cần. Cố Manh Manh nghe vậy, lắc đầu nói, không, gần đây tớ không muốn ăn thịt nướng. Andre trông rất bất ngờ. Phải không, anh nói, thế nhưng, mấy ngày trước cậu còn nói muốn ăn thịt nướng. Cố Manh Manh có chút thiếu kiên nhẫn, không chút suy nghĩ liền nói, mấy ngày trước muốn ăn, nhưng hôm nay không muốn ăn, được chứ? Cậu có thể không phải lúc nào cũng đến để nói chuyện với tớ, để cho người khác nhìn thấy rất dễ dàng suy nghĩ lung tung. Andre sững sờ. Anh mở đôi mắt xanh thẳm, cứ như vậy mơ hồ nhìn cô. Có Manh Manh rất hồi hận. Cô do dự một chút, sau đó lại chậm rãi mở miệng nói, xin lỗi cậu, Andre, những lời tớ nói không phải là nhằm vào cậu, cậu đừng để ở trong lòng. Ngoặc kép, tớ biết rồi. Andre cúi đầu. Cố Manh Manh nhìn anh, mở miệng, dường như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, cô không nói gì cả. Andre thất vọng về lại vị trí của mình, và trong suốt buổi học còn lại, cậu không di chuyển một lần nào nữa. Mãi cho đến khi tan học, anh mới từ trên ghế đứng lên, không có cảm xúc gì mang theo cặp sách đi ra ngoài. Cố Manh Manh đã có phần hối hận khi nói những lời đó, lúc này thấy Andre đi ra ngoài, vội vàng đuôi theo. Andro, cô hét lên. Ở phía trước, Andre vẫn tiếp tục đi về phía trước làm bộ không nghe thấy. Cố Manh Manh chạy vài bước, đưa tay nắm lấy cổ tay anh. Buông ra, Andre lạnh lùng lên tiếng. Cố Manh Manh kinh ngạc, nói tớ đã xin lỗi cậu rồi, vì sao cậu lại như vậy? Ngoặc kép, Andre nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cô. Anh mỉm cười lạnh lùng, bây giờ cậu nắm lấy tớ như vậy, không sợ những người khác hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta. Cố Manh Manh sửng sốt. Phlỡ cô mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Andre đã vung ra khỏi tay cô và tiếp tục di chuyển về phía trước. Cố Manh Manh cắn răng, lần thứ hai đuổi theo. Nhưng lần này cô không có đi nắm lấy tay thiếu niên, mà là đi cùng anh. Andre, tớ thừa nhận những gì tớ vừa nói là sai, nhưng tớ không suy nghĩ quá nhiều, và tớ thực sự xin lỗi nếu tớ làm cho cậu hiểu lầm bất cứ điều gì, cô nói. Tớ không hiểu lầm gì cả. Andre nhìn chằm chằm vào phía trước và nói, cậu nói đúng, tớ và cậu không phải là người thân. Thực sự không nên luôn luôn tìm cậu để nói chuyện. Có Manh Manh thật sự muốn cắn lưỡi mình. Cô giải thích, tớ thực sự không cố ý, vào thời điểm đó, tớ đã quá tức giận, vì vậy tớ đã nói những điều đó. Andre, tớ thực sự coi cậu là bạn tốt, ngoặc kép. Andre đột nhiên đứng lại. Anh quay đầu nhìn cô gái, đôi mắt màu xanh sâu sắc thăm dò. Cậu quá tức giận, anh nắm lấy các từ khóa và hỏi, tại sao tức giận? Ngoặc kép, cái này. Cố Manh Manh nhăn mặt, vẻ mặt rất do dự. Andre tiếp tục hỏi, cậu nói đi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cố Manh Manh cắn răng, nói ra nguyên nhân của chuyện này, cuối cùng, còn bổ sung thêm một câu, những người đó thật sự rất kỳ cục, tự nhiên cho rằng tớ và cậu là một cặp, còn nói lung tung khắp nơi, thật sự rất đáng ghét. Andre bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Anh gật đầu như có chút suy nghĩ. Cố Manh Manh nhìn anh, thăm dò hỏi, Andre, cậu sẽ không tức giận chứ? Ngoặc kép, đương nhiên là không. Andre lắc đầu. Anh mỉm cười và nói, mặc dù đây là một sự hiểu lầm, nhưng bên trong mắt các bạn cùng lớp, mối quan hệ của tớ với cậu rất gần gũi, giống như một cặp tình nhân. Ngoặc kép, Cố Manh Manh xấu hổ. Cô lắc đầu và nói, đây không phải là một điều tốt. Andre, chúng ta không phải đang ở nước ngoài, danh tiếng của con gái là rất quan trọng. Ngoặc kép. Andre chớp mắt và nói, tớ biết, cậu lo lắng rằng tớ quá đẹp trai nên ngăn cản cậu tìm thấy bạn trai của cậu. Hả hai, Cố Manh Manh sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, cô vội vàng dừng lại và nói, không, không, không, Andre, cậu hiểu lầm rồi, tớ không có ý định tìm bạn trai bây giờ. À, có lẽ sau này cũng sẽ không có, ha ha. Sự thật là, bây giờ cô ấy là một người phụ nữ đã có chồng, làm thế nào cô ấy dám tìm bạn trai? Nếu như bị Lục Tư Thần biết, vậy không biết anh ấy sẽ làm gì nữa đó thực sự là trùng hợp ngẫu nhiên. Lúc này, giọng nói của Andre truyền đến. Cố Manh Manh nghỉ hoặc nhìn anh, ý cậu là sao? Ngoặc kép. Andre mở tay ra và nói, tớ bây giờ không muốn tìm bạn gái, chỉ muốn học tập chăm chỉ. Hả hai. Khóe miệng Cố Manh Manh giật giật. Andre tiếp tục, trong trường hợp đó, chỉ bằng chúng ta cùng nhau hợp tác, để trở thành lá chắn của nhau. Để cô Manh Manh mỉm cười, nói, tớ tưởng cậu rất thích mỗi ngày nhận được thư tình. Vô cùng chán ghét. Andre vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu nói. Cố Manh Manh sờ sờ cằm, nói, vậy được rồi, tớ sẽ cân nhắc đề nghị này một chút. Ngoặc kép. Andre cúi đầu và vươn tay về phía cô. Làm gì vậy? Cố Manh Manh khó hiểu. Andre nói, bắt tay giảng hòa. Ngoặc kép. Cố Manh Manh đột nhiên hiểu ra, vội vàng đưa tay cầm lấy tay anh. Chương 162, đáp lê 4. Sau giờ học, Cố Manh Manh đi đến công ty của Lục Tư Thần, vừa đi vào văn phòng, cô liền nhìn thấy đồ ăn nhẹ đặt trên bàn cùng với một ly trà sữa. Wow! Cô giả vờ ngạc nhiên, anh có khách sao? Lục Tư Thần nghe vậy, ngay cả mí mắt cũng không nhắc lên một chút đáp, đúng vậy. Ngoặc kép, vậy tôi quấy rầy các anh sao? Cố Manh Manh hỏi. Lục Tư Thần hừ một tiếng, đương nhiên. Ngoặc kép, tôi sẽ đi. Cố Manh Manh nói xong, làm bộ muốn rời đi. Cô cho rằng, Lục Tư Thần sẽ gọi cô lại. Nhưng sự thật là, người đàn ông ngồi ở bàn bên kia dường như không có ý đó. Cô không thể chịu đựng được liền thở ra và nói, tại sao anh không gọi cho tôi? Lúc này, Lục Tư Thần cuối cùng đang nhìn tài liệu cũng ngẩng đầu lên. Anh bát đắc dĩ cười, tiểu nha đầu cô sao lại thích so đo như vậy? Cố Manh Manh bĩu môi. Lục Tư Thần thở dài. Đành phải nói, những thứ này đều là chuẩn bị cho cô chính là vị khách quan trọng nhất của tôi. Ngoặc kép, cái này thì không sai vào đâu được. Cố Manh Manh rất hài lòng gật đầu, vui vẻ đi tới trước sofa bên kia ngồi xuống. Cô nếm thử một miếng điểm tâm đầu tiên, khen ngợi cái này có mùi vị rất ngon đó. Sau đó lại cầm trà sữa uống một ngụm, lại nhíu mày, hét lên, vì sao lại có mùi dâu tây. Ngoặc kép, Lục Tư Thần vừa ký vào giấy tờ. Vừa nói con gái các cô không phải đều thích dâu tây sao? Ngoặc kép, ai nói điều đó? Cố Manh Manh trừng mắt, liên tục nói tôi không thích dâu tây. Ngoặc kép, Lục Tư Thần buông bút xuống, xoa xoa trán cô thích cái gì? Ngoặc kép, hướng cô Manh Manh làm ra vẻ mặt suy nghĩ. Lúc này, Lục Tư Thần lại vẫy tay với cô, thôi nào. Ngoặc kép, tại sao? Có Manh Manh từ trên sofa đứng lên, miễn cưỡng đi về phía anh. Lục Tư Thần nói, lần trước cô tặng quà, tôi đương nhiên phải trả lễ. Hả? Cố Manh Manh nhíu mày, ý anh là, anh cũng có quà cho tôi. Ngoặc kép, đương nhiên. Lục Tư Thần nhếch môi. Lúc này, Cố Manh Manh đã đứng trước mặt nam nhân. Cô nhìn anh một cách tò mò, cái gì vậy? Ngoặc kép. Lục Tư Thần đầu tiên kéo cô vào lòng ngồi xuống, sau đó mới đem một hợp đồng đặt trước mặt cô. Tự mình xem đi, anh nói. Cố Manh Manh gật đầu. Lúc này liền lật xem. Chỉ là, vừa nhìn thấy một nửa, có Manh Manh liền hét lớn, cái gì, Khương Thục Nhã muốn đem cổ phần cho tôi. Ngoặc kép, đây là thứ dĩ nhiên phải thuộc về cô. Lục Tư Thần nói. Cố Manh Manh buông hợp đồng xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn Lục Tư Thần, nói, sao bà ấy lại bỗng nhiên nghĩ đến muốn đưa cổ phần cho tôi chứ? Lục Tư Thần, bây giờ tôi phải làm gì đây? Lục Tư Thần bật cười, còn có thể làm sao bây giờ, nếu bà ta muốn cho, cô cứ an tâm nhận lấy đi. Ngoặc kép, không phải, tôi không có ý này. Cố Manh Manh vội vàng dừng tay, nhíu mày nói, tôi căn bản không có kinh nghiệm gì, những cổ phần đó, tôi lấy rồi thì cũng không biết nên dùng như thế nào. Lục Tư Thần thấy cô sốt ruột như vậy, liền vỗ nhẹ lưng cô để trấn an. Anh nói, ngoan, không sao đâu, tôi sẽ lo những điều này cho có. Nhưng mà, Cố Manh Manh còn muốn nói gì nữa? Lục Tư Thần cắt ngang cô, nói cô chỉ cần ngồi thu tiền, còn có vấn đề gì sao? Ngoặc kép. Cố Manh Manh bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, tôi chỉ có một chút tò mò nha, cái này vô cớ, sao bà ấy lại bỗng nhiên muốn lấy cổ phần cho tôi vậy? Lục Tư Thần nhẹ nhàng chạm vào trán cô, rất bất đắc dĩ, không có tiền đồ, nếu đã cho cô thì cô cứ lấy, hỏi làm gì nhiều như vậy? Ngoặc kép, Cố Manh Manh ngậm miệng lại. Lục Tư Thần bị phản ứng này của cô chọc cười, không khỏi đưa tay nắm lấy cằm của cô, vẻ mặt đùa đùa cọt cọt, bảo bối, cô đoán bây giờ tôi muốn làm gì với cô? Ngoặc kép, Cố Manh Manh sao lại không biết? Cô đi theo nam nhân này cũng không phải một ngày hai ngày, hiện tại nhìn thấy thái độ này của anh. À, anh buông tôi ra. Cô ngửa ra sau, cố gắng trốn thoát. Nhưng làm sao có thể được? Lục Tư Thần cúi đầu hôn cô, rất nhanh thành công chiếm đoạt cô. Vào ban đêm, hai người nằm trên giường, ai làm việc người đó. Lục Tư Thần đang nhìn số tay, còn Cố Manh Manh thì đang chơi điện thoại di động. Cô có thể là do vận khí quá kém, liên tục mấy cái cũng không bắt được Tiểu Đại Vương, không khỏi rên rỉ, thật là bực mình. Tôi lại thua cho xem, cái game này không để cho người ta chơi sale. Lục Tư Thần nghe vậy, liền nhìn cô một cái, cô nói cái gì vậy? Cố Manh Manh tiến đến bên cạnh anh, vừa giơ điện thoại di động cho anh xem, vừa nói, anh xem lá bài này, có phải siêu thối không? Ngoặc kép. Lục Tư Thần đại khái nhìn lướt qua, quả thật như cô nói, quả thực là bài xấu, tất cả đều là lá bài lẻ. Lần này chắc chắn lại phải thua. Cố Manh Manh lắm bẩm. Lục Tư Thần chỉ cười cười, mặc kệ cô ầm như vậy. Qua vài phút, Cố Manh Manh nổi giận, quả nhiên là thua, vì sao nhà địa chủ lại có nhiều bom như vậy? Ngoặc kép, Lục Tư Thần lên tiếng, đưa nó cho tôi. Ngoặc kép, cái gì? Cố Manh Manh nhìn về phía anh. Lục Tư Thần gật đầu, điện thoại di động. Ngoặc kép, Cố Manh Manh ngần ra, sau khi phản ứng lại, vội vàng đưa điện thoại di động cho anh, cười nói, anh muốn thay tôi đánh à? Thật sự là không quen nhìn cô đen đủi như vậy. Lục Tư Thần nói. Cố Manh Manh bĩu môi, lẩm bẩm, nói như thể anh có thể bắt được thẻ tốt. Lục Tư Thần híp mắt, nói lớn một chút. Ngoặc kép. Cố Manh Manh cười nói, hi hi, tôi đang khen anh. Ngoặc kép. Lục Tư Thần không để ý tới cô, trò chơi bắt đầu. Sau đó, hệ thống bắt đầu chia bài. Cố Manh Manh tiến đến bên cạnh anh, cái đầu nhỏ tựa vào vai anh, khi thấy toàn bộ bài xuất hiện xong. Cô kêu lên, mẹ kiếp, đây là tình huống gì, vì sao anh có thể bắt được hai quả bom, điều này không công bằng. Thành Lục Tư Thần rất bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, vừa rồi cô nói giả. Cố Manh Manh sửng sốt. Cô ấy hơi bối rồi, có chuyện gì vậy? Ngoặc kép. Lục Tư Thần nhíu mày, rất không vui nói, không được nói tục, biết không? Ngoặc kép. Cố Manh Manh mở miệng, hả, tôi có nói không? Ngoặc kép. Lục Tư Thần hừ lạnh. Tự mình suy nghĩ thật kỹ. Ngoặc kép, dừng lại, anh bắt đầu chơi bài. Cố Manh Manh ủ rũ, buồn bực không vui. Cô cũng không phải bởi vì bị mắng mà không vui, mà là cảm thấy mình bị hệ thống khinh bỉ, vì sao cô bắt bài lại xấu như vậy, mà Lục Tư Thần vừa lên tay, lập tức có thể bắt được hai quả bom, bên trong lá bài này lại còn có một lá đại vương, sự may mắn này quả thực khiến người khác tức giận. Không ngoài dự đoán, Lục Tư Thần thắng vô cùng đẹp. Cố Manh Manh cúi đầu, chán nản nói, tôi hiểu rồi, Lục Tư Thần, hệ thống này nhất định là bị sắc đẹp của anh quyền rũ. Ngoặc kép, Lục Tư Thần bật cười. Anh giơ tay lên và véo khuôn mặt nhỏ bé của cô gái và nói, vậy cô có bị cám dỗ không? Cố Manh Manh quay mặt lại. Cô làm bộ cao ngạo. Á, không có đâu. Và câu trả lời thực sự là gì, thực tế mọi người đều biết. Chương 163, sinh đôi 1. Vài ngày sau. Cố Manh Manh nhận được một thiệp mời sinh nhật. Đó là của Andre. Cô đã rất ngạc nhiên và ngay lập tức gọi cho Andre. Vừa kết nói, Cố Manh Manh liền không thể chờ đợi được mà nói, Andre, ngày mai là ngày sinh nhật của cậu à? Đúng vậy. Andre trả lời, cậu có đồng ý tới tham dự không? Được được, Cố Manh Manh gật đầu, tiếp tục nói, cậu muốn ở nhà tổ chức sinh nhật. Ngoặc kép, phải. Đây là lần đầu tiên tớ tổ chức sinh nhật ở đây, vì vậy tớ muốn sắp xếp một bữa tiệc ở nhà, điều đó sẽ có ý nghĩa hơn, Andre nói. Cố Manh Manh cười nói, đúng là không tệ. Ngoặc kép. Andre đầu tiên là im lặng, sau đó nói, Cố Manh Manh, cậu sẽ đến tham gia, phải không? Cố Manh Manh trả lời rất nhanh, tất nhiên rồi. Ngoặc kép. Andre rất hạnh phúc được, cậu đã nói rồi nha, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mèo. Được rồi. Cố Manh Manh vui vẻ trả lời. Sau khi cúp điện thoại, cô suy nghĩ một chút, sau đó lại gọi điện thoại cho Thẩm Sơ Tuyết. Kết quả là, cô ấy đang tắt máy. Vì thế, Cố Manh Manh chỉ có thể nhắn tin cho cô, hỏi cô tình hình gần đây thế nào. Nếu có thời gian rảnh rỗi, hãy nhớ gọi lại cho cô ấy. Cuối cùng, cô đã sẵn sàng để đi ra ngoài để mua một món quà sinh nhật cho Andre. Vừa xuống lầu, vừa lúc gặp quản gia. Tiểu phu nhân, quản gia thấy cô, lập tức cung kính kêu lên. Cố Manh Manh không để ý nhiều, vừa tiếp tục đi ra ngoài, vừa phất tay nói, xin chào, quản gia Hiểu. Quản gia thấy cô mặc áo khoác, liền hỏi, tiểu phu nhân, ngài muốn ra ngoài sao? Ngày mai có buổi sinh nhật bạn học, bây giờ tôi muốn mua quà cho anh ấy. Cố Manh Manh đáp. Quản gia nghe vậy, vội vàng nói, ngài chờ một chút, tôi sẽ đi chuẩn bị xe cho ngài. Vốn là, có Manh Manh muốn nói không cần. Tuy nhiên, cô nghĩ lại rồi nói, được rồi, ông đi gọi tài xế đi. Ngoặc kép, quản gia vội vàng đi xuống phân phó. Trời chập tối, lúc Lục Tư Thần về đến nhà, Cố Manh Manh đang ngồi một mình trên sofa xem TV, trong lòng còn ôm một túi đồ ăn nhẹ, díu dít ăn. Lục Tư Thần cởi áo khoác giao cho quản gia, sau đó đi về phía cô. Hôm nay ra ngoài chơi. An lên tiếng hỏi. Cố Manh Manh nhìn chằm chằm tivi phía trước, không để ý đáp, đúng vậy. Cuối cùng, cô cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn về phía người đàn ông, làm thế nào mà anh biết điều đó. Sau khi nói xong câu này, Cố Manh Manh lại bỗng nhiên nghĩ ra, liền nhíu mày, quản gia làm sao cái gì cũng phải nói với anh. Lục Tư Thần ngồi xuống bên cạnh cô. Kéo người vào lòng, cười nói, quản gia là người của tôi, đương nhiên phải nghe tôi. Ngoặc kép, vậy có gì khác với giám sát? Cố Manh Manh không nghĩ nhiều liền phản bác. Trong chốc lát, nhiệt độ trong phòng khách giảm xuống mức đóng băng. Lục Tư Thần nhìn cô, giám sát, ngoặc kép. Cố Manh Manh che miệng, vội vàng lắc đầu, không phải, tôi không có ý này. Không phải là ý này. Lục Tư Thần cười lạnh, vậy cô có ý gì? Ngoặc kép, Cố Manh Manh cắn môi, Tôi có nói sai không? Ngoặc kép, cô nghĩ sao? Lục Tư Thần không trả lời câu hỏi. Cố Manh Manh rất hối hận. Cô không biết nên trả lời thế nào, để lại một cái miệng không lên tiếng. Lục Tư Thần ngồi trên sofa liền rời đi, trực tiếp lên lầu. Cố Manh Manh nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, cái đó gọi là khóc không ra nước mắt. Buổi tối, Lục Tư Thần vẫn chưa về phòng ngủ. Cố Manh Manh cố mở mí mắt nặng nề, vẫn yên lặng chờ anh. Nhưng cuối cùng, cho đến khi cô không chịu nổi ngủ thiếp đi, Lục Tư Thần cũng chưa đi vào. Sáng sớm hôm sau, lúc Cố Manh Manh mở mắt tỉnh lại, cả phòng ngủ chỉ có một mình cô. Trong lòng cô rất khổ sở, yên lặng rửa mặt xong, một mình xuống lầu. Người giúp việc nhìn thấy cô ấy, với một nụ cười và chào hỏi, chào buổi sáng, thưa ngài. Cố Manh Manh tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là, đi không được hai bước, cô lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Không khỏi quay đầu lại nhìn về phía người giúp việc, nói, Lục Tư Thần đâu? Ngoặc kép. Người giúp việc giật mình, sau đó trả lời, ngài ấy đã đi ra ngoài sớm. Ngoặc kép, anh ấy đã đi rồi. Cố Manh Manh rất kinh ngạc. Người giúp việc gật đầu không rõ lý do, vâng. Ngoặc kép, Cố Manh Manh rất chán nản. Buổi chiều, Cố Manh Manh bắt xe đến đường Hoài An, nhà của Andre. Trên đường đi, cô nghe người lái xe nói, bây giờ, ngoại trừ Hương Tạ Thủy Ngạn, đó là khu biệt thự tốt nhất trên đường Hoài An. Phải không? Cố Manh Manh nghe vậy, không khỏi nhíu mày, thì ra bên đường này cũng là khu biệt thự à? Người lái xe gật đầu, vâng, hai năm này mới được phát triển, cũng nổi tiếng như Hương Tạ Thủy Ngạn. Cố Manh Manh quay đầu lại, nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ không ngừng nhìn về phía sau, âm thầm thở dài.

Quản gia thấy vậy, vội vàng nói, gần đây tiên sinh đều rất bận rộn, bây giờ ngài ấy có thể vẫn còn ở công ty tăng ca. Tiểu phu nhân, nếu ngài không yên tâm, ngài có thể gọi điện thoại cho tiên sinh. Cô sẽ không làm thế. Cố Manh Manh bĩu môi, lắc đầu nói, quên đi, nếu công việc của anh ấy bận rộn, tôi vẫn không nên quấy rầy anh ấy. Ngoặc kép, nói xong, đi thẳng lên lầu trở về phòng ngủ. Nào ngờ, cô vừa cởi áo khoác ra, dưới lầu truyền đến tiếng xe. Cố Manh Manh mừng rỡ, vội vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, vừa lúc nhìn thấy Lục Tư Thần từ trong xe đi xuống. Lục, cô ấy muốn mở miệng và hét lên. Nhưng rất nhanh, cô lại nhớ tới chuyện hôm qua, không khỏi lại ngậm miệng lại. Cô một lần nữa trở lại phòng ngủ, ngồi sững sờ bên giường ngắn người. Cô ấy sẽ làm gì? Thế nhưng, cô căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lúc này Lục Tư Thần đẩy cửa đi vào. Anh mang một bộ trang phục màu đen, dung nhan lạnh lùng, hai mắt thâm trầm, từ sau khi đi vào, ánh mắt sắc bén liền bình tĩnh nhìn chằm chằm Cố Manh Manh. Cố Manh Manh rất bất ngờ, lập tức từ bên giường đứng lên, có chút sợ hãi, lại khát vọng nhìn anh. Hôm nay đi đâu? Lục Tư Thần mở miệng, giọng nói trầm thấp. Cố Manh Manh rất ngoan ngoãn trả lời, đi dự sinh nhật bạn học cùng lớp. Ngoặc kép, Lục Tư Thần không nói gì. Anh đi đến và đứng trước mặt cô gái. Anh thật sự rất cao, mỗi lần đứng cùng anh, Cố Manh Manh đều phải ngẩng đầu nhìn anh. Giờ khắc này, cũng sẽ không có ngoại lệ. Lục Tư Thần, cô gọi tên anh, giọng nói mềm mại. Lục Tư Thần giơ tay nắm lấy hàm dưới của cô, nhìn trái phải một chút, nói tôi không gọi điện thoại cho cô không biết chủ động một chút sao. Ngoặc kép, anh không nói cũng được, Cố Manh Manh vừa nghe, trong lòng càng thêm ủy uất ức. Tôi có gọi điện thoại cho anh mà, nhưng anh cũng không nghe. Cố Manh Manh bĩu môi nói. Phải không? Lục Tư Thần nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Thật là vậy, Cố Manh Manh cắn môi, không tin anh xem nhật ký cuộc gọi, bên trong tuyệt đối có cuộc gọi nhớ của tôi. Ngoặc kép, Lục Tư Thần không nhúc nhích. Anh cứ như vậy đứng trước mặt cô, thân thể cao lớn giống như một ngọn núi. Manh Manh, anh hạ giọng, trầm trầm chậm rãi giống như âm vang đến từ phi, sao vậy? Cố Manh Manh ngửa đầu, hai mắt chớp chớp nhìn anh. Sau này đừng chọc giận tôi nữa, biết không? Lục Tư Thần nói, tôi không muốn cãi nhau với cô, cũng không muốn nhìn cô khổ sở. Ngoặc kép, lời này nói thật sự là... Cố Manh Manh đột nhiên trong nháy mắt liền đỏ mắt. Cô kêu lên, tôi không cố ý, là anh không lắng nghe lời giải thích của tôi, là anh cố tình bỏ tôi, đêm qua vẫn cố ý làm việc cho đến rất muộn, tôi chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng mắt tôi không thể mở nổi nữa. Nhưng anh đã không về phòng, đã không về phòng. Cô chờ đợi tôi. Lục Tư Thần nghe xong lời này, có chút bất ngờ. Chẳng lẽ không phải sao? Cố Manh Manh trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ bé bằng bàn tay đỏ bừng, đặc biệt đáng thương. Lục Tư Thần thở dài. Cuối cùng anh đưa tay ôm người vào lòng, không thể làm gì được, ai nói tối qua tôi không về phòng. Khi đó cô ngủ giống như một con lợn con, tôi còn hôn cô một cái, không nhớ sao? Ngoặc kép, Cố Manh Manh rất kinh ngạc. Có không? Đương nhiên rồi. Lục Tư Thần chỉ vào khóe miệng cô, nói chính là nơi này. Ngoặc kép, Cố Manh Manh rất buồn bực. Tôi ngủ như một con lợn con, làm thế nào tôi có thể nhớ được? Sau khi nói xong câu này, cô đột nhiên cảm thấy không đúng, la hét anh nói ai là một con lợn con? Anh nói con lợn con là yêu. Chính là cô đó. Lục Tư Thần khẽ chạm vào mũi nhỏ của cô. Anh... Cố Manh Manh trừng mắt. Lục Tư Thần lại bỗng nhiên khom lưng. Anh cười rất thâm thúy mê người, dung nhan vốn anh tuấn, giờ phút này lại tựa như có thể hút hồn phách người khác. Cố Manh Manh sợ tới mức ngắn ra. Cô theo bản năng muốn lui về phía sau, lại bị nam nhân bắt lấy gáy. Có muốn nhớ lại chuyện tối qua không? Anh chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp giống như ma pháp cổ xưa đến từ phương xa, làm cho người ta bất giác mê mắn. Cố Manh Manh run rẩy, cái gì? Ý anh là sao? Ngoặc kép, chính là ý theo nghĩa đen. Lục Tư Thần nói, lời còn chưa dứt, đã hôn cô. Cố Manh Manh nhắm chặt mắt, buộc phải chấp nhận tình yêu mà anh dành cho. Thế nhưng, trong lòng cô lại rất sụp đổ, mỗi lần đều như vậy. Lần nào cũng như vậy, không thể nói quá hai câu liền hôn cô ấy. A hát ao mấy ngày sau, Cố Manh Manh bỗng nhiên phát hiện ra một chuyện. Lúc ấy cô đang ngồi trong phòng khách xem TV. Đúng lúc trên đó có một quảng cáo băng vệ sinh, vì thế, cô bỗng nhiên nhớ lại, bà dì của cô hình như đã lâu không tới. Không, không? Cố Manh Manh cả người hóa đá, lúc này lấy điện thoại ra tìm kiếm, kết quả phía trên khiến người ta kinh hồn bạt vía. Chẳng lẽ, cô ấy có nó? Cố Manh Manh cúi đầu, nhìn bụng bằng phẳng của mình, cả người đều là trạng thái mơ hồ. Tiểu phu nhân, ngoặc kép. Lúc này, giọng nói của quản gia truyền đến. Cố Manh Manh ngắng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác nhìn ông. Quản gia thấy thế, rất bất ngờ, còn tưởng là xảy ra chuyện gì, không khỏi liên tục hỏi, tiểu phu nhân, ngài làm sao vậy? Này, ngài đừng nhìn tôi như thế này. Thưa ngài có nghe tôi nói không? Cố Manh Manh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Cô ngạc nhiên, tôi làm sao vậy? Quản gia thấy cô nói chuyện, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ông nói, thưa ngài, chuyện gì đã xảy ra với ngài vậy? Nhìn tôi cũng không nói gì, thật đáng sợ. Ngoặc kép, Cố Manh Manh lắc đầu, tôi không sao. Ngoặc kép, ngài có chắc không? Quản gia lo lắng nhìn cô, nói có phải cô không thoải mái ở đâu không? Tôi thấy sắc mặt ngài hình như cũng không tốt. Cố Manh Manh giơ tay sờ sờ mặt mình, sau đó, trong đầu lại bỗng nhiên nhớ tới những chữ trên điện thoại di động. Có khi nào cô có thai không? Chúa ơi, cô ấy thậm chí chưa tới 20 tuổi, làm thế nào cô ấy có thể mang thai? Tiểu phu nhân, ôi, sao ngài lại như mất hồn nữa vậy? Quản gia nói xong, một bên lớn lớn tiếng đưa tay lắc lư trước mắt cô, liên tục nói, tiểu phu nhân, ngài có thể nghe thấy tôi nói không? Cố Manh Manh bỗng nhiên đứng dậy từ trên sofa. Quản gia sợ tới mức giật mình, có chút giật mình, rốt cuộc ngài bị sao vậy? Ngoặc kép, Cố Manh Manh lắc đầu. Không sao đâu. Nói xong, bước lên lầu. Quản gia lo lắng, đi theo phía sau cô và nói, thưa ngài, chuyện gì đã xảy ra với ngài? Nếu có bất cứ điều gì có thể giúp đỡ, xin vui lòng cho tôi biết, được không? Ngoặc kép, Cố Manh Manh không muốn nói cho ông ấy biết. Cô biết. Quản gia là người của Lục Tư Thần, nếu như cô nói ra, như vậy sẽ không bao lâu nữa, Lục Tư Thần nhất định cũng sẽ biết. Không, không, cô ấy không thể nói. Ít nhát, không thể nói bây giờ. Chương 166, có thai. 2. Sau khi lên lầu, việc đầu tiên Cố Manh Manh làm chính là gọi điện thoại cho Thẩm Sơ Tuyết để được giúp đỡ. Đáng tiếc, điện thoại di động của Thẩm Sơ Tuyết vẫn ở trạng thái tắt máy. Cố Manh Manh cầu xin giúp đỡ trong vô vọng. Tự nhiên suy nghĩ, chỉ có thể gọi điện thoại cho Tô Mẫn Mẫn. Nào ngờ, khi đối phương nghe thấy lời nói của cô, nhất thời vui vẻ vô cùng, a, cậu thật sự có rồi sao? Chúa ơi, cuối cùng tớ cũng được thăng chức làm gì, thật tuyệt vời. Ngoặc kép, Cố Manh Manh sau khi nghe xong câu này, trong lòng giống như mất phương hướng. Cô nói một cách nghiêm túc, đồng chí Tô Mẫn Mẫn, tớ không đùa với cậu, vì vậy, cậu nghiêm túc hơn một chút được không? Cậu có thể nghiêm túc về những nghi ngờ và câu hỏi của tớ không? Ngoặc kép, Tô Mẫn Mẫn vội vàng nói không phải. Tớ xin lỗi, tớ đã rất vui mừng. Nhưng mà, bây giờ cậu muốn gì? Tớ cũng không biết, Cố Manh Manh cắn môi, do dự nói, bây giờ tớ cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nếu như thật sự có, Tô Mẫn Mẫn, tớ không dám nghĩ, tớ sợ. Ngoặc kép, Tô Mẫn Mẫn nghe vậy, vội vàng trấn an nói, đừng sợ, đừng bê sợ, có tớ ở đây. Tớ sẽ giúp cậu, à, không đúng, cậu có đem chuyện này nói cho anh hay không? Ngoặc kép, không có, Cố Manh Manh lắc đầu. Tô Mẫn Mẫn rất khó hiểu, tại sao không nói với anh ấy? Chị dâu à, tớ nói cho cậu biết, cậu xem hiện tại anh hai đã lớn tuổi rồi, nếu anh ấy biết mình có người kế thừa, ôi, vậy còn không vui vẻ đến ngất xỉu ngay tại chỗ sao, tuyệt đối là niềm vui lớn đó. Cố Manh Manh muốn khóc, nhưng mà, tớ không muốn. Hả hai? Tô Mẫn Mẫn kinh ngạc. Cố Manh Manh vẫn còn đau khổ, Mẫn Mẫn, bây giờ tớ nên làm gì? Cậu gợi ý cho tớ đi, ngoặc kép. Tô Mẫn Mẫn đầu tiên là suy nghĩ một chút, sau đó mới rất thận trọng nói, Manh Manh, cậu cũng đừng nóng vội, bây giờ tớ cũng đang rảnh, cậu gửi địa chỉ của cậu cho tớ, tớ đến nói chuyện với cậu. Ngoặc kép, Cố Manh Manh trả lời, tớ ở nhà, ngoặc kép. Tô Mẫn Mẫn gật đầu, được rồi, tớ sẽ đến ngay, cậu nghỉ ngơi trước. Đừng suy nghĩ lung tung, được chứ? Ngoặc kép, Cố Manh Manh gật đầu. Hơn nửa giờ sau, Tô Mẫn Mẫn tới. Khi nhìn thấy Cố Manh Manh, Tô Mẫn Mẫn trực tiếp ôm lấy cô, vô cùng cảm thương nói, Manh Manh, chị dâu của tớ, bây giờ cậu chính là đối tượng bảo vệ cấp quốc bảo của Lục gia đó. Cố Manh Manh bĩu môi, cậu còn có tâm tình đùa giỡn. Tô Mẫn Mẫn cười nói, đúng vậy, lỗi của tớ. Lỗi của tớ, cậu đừng tức giận. Ảnh hưởng tới thai nhi, Ngoặc kép, Cố Manh Manh làm vẻ muốn giơ tay đánh cô. Lúc này, quản gia không biết từ đâu chui ra, cung kính liền nói, tiểu phu nhân, Tô tiểu thư, bên ngoài gió lớn, mọi người vào nhà nói chuyện đi, tôi chuẩn bị trà quýt mật ong trong phòng bếp. Ngoặc kép, trà gì, Tô Mẫn Mẫn nhíu mày. Cố Manh Manh nắm lấy tay cô, giải thích, gần đây tớ rất thích uống cái này, lát nữa cậu cũng ném thử đi. Ngoặc kép, không kệ được rồi, nể mặt Cố Manh Manh, Tô Mẫn Mẫn quyết định không hỏi thêm nữa. Hai người vào phòng khách, vừa ngồi xuống, Tô Mẫn Mẫn liền không thể chờ đợi được mở miệng nói, Manh Manh, làm sao cậu biết mình đang mang thai? Lần trước gặp cậu còn ngại ngùng đây, sao trong nháy mắt đã có? Cố Manh Manh rất nghiêm túc đáp, tớ thấy bà dì mãi chưa tới, sau đó có chút hoài nghi. Tô Mẫn Mẫn sửng sốt. Cô rất bất ngờ, à, bà dì của cậu chưa tới, cho nên mới cảm thấy mình. Xuyệt, cậu đừng nói ra. Cố Manh Manh vội vàng cắt đứt lời nói của cô, sợ bị quản gia nghe thấy. Tô Mẫn Mẫn hạ thấp giọng nói cậu đã thử bằng que thử chưa? Ý cậu là sao? Cố Manh Manh nhìn cô, vẻ mặt ngơ ngác. Tô Mẫn Mẫn có chút bất ngờ, cậu chưa từng thử qua, sao lại nói mình có? Cố Manh Manh rất nghi hoặc, thế nhưng, tớ thấy trên mạng đều nói như vậy. Tô Mẫn Mẫn đã bị đánh bại hoàn toàn. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ tớ sẽ đi đến hiệu thuốc để mua que thử thai, nếu nó thực sự có, chúng ta hãy lên kế hoạch trồ. Ồ, được rồi. Cố Manh Manh gật đầu. Chiều tối, Lục Tư Thần trở về. Cố Manh Manh đang lo lắng ngồi trong phòng khách chờ đợi, khi nhìn thấy người đàn ông, phản xạ lại, lộ ra vẻ khẩn trương. Lục Tư Thần cũng phát hiện. Bởi vì, cô gái này không nhào tới như bình thường. Manh Manh. Anh lên tiếng kêu, ánh mắt nhìn cô gái đang ngồi trên sofa bên kia. Cố Manh Manh cứng ngắc ngồi, gật đầu với anh về rồi à? Có gì đó không ổn. Lục Tư Thần nhíu mày, có chút buồn cười nhìn cô, có chuyện gì với cô vậy? Ngoặc kép. Cố Manh Manh lắc đầu, không có gì, anh bị sao vậy? Ngoặc kép. Lục Tư Thần cười cười, không so đo với cô, chỉ nói, được, không có gì. Nói xong, bước lên lầu. Cố Manh Manh thấy anh rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Tô Mẫn Mẫn. Vừa kết nối, cô liền lo lắng hỏi, Tô Mẫn Mẫn, rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy? Lục Tư Thần đã tan tầm trở về, sao cậu còn chưa về? Ngoặc kép. Trong điện thoại, Tô Mẫn Mẫn kêu rên, tớ cũng không muốn đâu, nhưng, tớ gặp ùn tắc giao thông, bây giờ bên ngoài toàn là xe. Ngoặc kép. Cố Manh Manh. Tô Mẫn Mẫn tiếp tục nói, nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ mau chóng chạy tới. Ngoặc kép. Cố Manh Manh thở dài, được rồi, tớ đợi cậu. Được được. Tô Mẫn Mẫn gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, Cố Manh Manh cầm điều khiển từ xa, chán nản thay đổi kênh. Bây giờ cô căn bản không có tâm trạng xem TV, chỉ hy vọng Tô Mẫn Mẫn có thể nhanh chóng trở về, chỉ cần chuyện này không giải quyết được, cô sẽ ngủ không yên, thật sự khiến người ta sợ hãi. Manh Manh, Manh me nhồ. Lúc này, trên lầu bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Lục Tư Thần. Cố Manh Manh từ trên sofa đứng lên tiếng vang lên, sao vậy? Ngoặc kép. Lục Tư Thần nói, cô lên đây. Ngoặc kép. Cố Manh Manh nhíu mày. Cô do dự một chút, cuối cùng mới chậm rãi lên lầu. Nhưng mà, sau khi cô đẩy cửa phòng ngủ ra, lại thấy Lục Tư Thần đang đứng ở bên giường, vừa rồi anh hẳn là đang thay quần áo, nửa người trên lúc này là trần trụi, mà càng muốn chết chính là, anh ấy có một thứ nhỏ trong tay. Đây là của cô. Anh nhìn Cố Manh Manh hỏi. Cố Manh Manh vẻ mặt đỏ bừng, vội vàng đi qua vài bước, cướp lấy nội y của mình từ trong tay anh. Anh làm gì thế? Cô quát lên. Lục Tư Thần vô tội giải thích, làm sao nó có thể để cùng với quần áo của tôi vậy? Ngoặc kép. Cố Manh Manh cắn răng, nhất định là người hầu nhầm rồi. Ngoặc kép. Lục Tư Thần cười, vậy cô đỏ mặt cái gì? Ngoặc kép. Cố Manh Manh không để ý tới anh, xoay người muốn đi. Nhưng không nghĩ tới, vừa xoay người, nam nhân liền từ phía sau ôm lấy nàng. Lúc này, Cố Manh Manh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên liền hô to một tiếng, bây giờ tôi không thể làm với anh. Chương 167, có thai. 3. Lúc này, Cố Manh Manh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên liền hô to một tiếng, bây giờ tôi không thể làm với NHL. Lục Tư Thần giật mình. Anh nhìn cô gái, nhíu đôi lông mày của mình, tôi có nói gì không? Ngoặc kép. Cố Manh Manh xấu hổ. cô đấu tranh với cơ thể của mình, giọng nói của cô tỉnh thế anh nới lỏng. Nới lỏng tay ra. Lục Tư Thần vẫn không làm theo, ngược lại siết chặt cánh tay. Anh cúi đầu, cố ý đến gần Cố Manh Manh, giọng nói mập mờ mà trêu chọc, bảo bối, là em muốn chứ, hả? Ngoặc kép, Cố Manh Manh đột nhiên phát điên. Cô giống như tức giận không chịu nổi, cả khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, toàn thân giấy giụa càng thêm mạnh bạo. Lục Tư Thần cảm thấy có chút không bình thường, lúc này xoay người lại, đối mặt với cô. Bảo bối, anh gọi cô. Cố Manh Manh nhíu mày, đáng thương lại u uất nhìn anh. Lục Tư Thần mềm lòng. Được rồi, không chọc cô nữa. Anh ôm cô vào lòng một lần nữa, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, rất bất đắc dĩ, đùa giỡn với cô thôi mà, không nhất thiết phải lớn tiếng như vậy. Đều tại NHTL. Cố Manh Manh tức giận đến mức dậm chân, đầu óc đều là chuyện mang thai, nếu như không phải Lục Tư Thần nhất định muốn lôi kéo cô làm loại chuyện này, hiện tại cô căn bản sẽ không mang thai. Mà ngược lại, Lục Tư Thần căn bản cũng không biết cô nghĩ là cái gì, chỉ là cho rằng da mặt cô mỏng, cho nên mới nóng nảy với anh. Lách tách, lúc này, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng còi xe. Cố Manh Manh nghe thấy, vội vàng vùng ra từ trong ngực Lục Tư Thần, sau đó chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống. Là Mẫn Mẫn, Cố Manh Manh liền hô to. Lục Tư Thần không có phản ứng gì, tiếp tục bình tĩnh thay quần áo. Lúc này, Cố Manh Manh đã rời khỏi giường. Xoay người muốn đi ra ngoài. Nhưng ngay khi cô sắp đi ngang qua người đàn ông, lại bị anh nắm lấy cổ tay. Anh đang làm gì vậy? Cố Manh Manh không vui vẻ nhìn anh. Lục Tư Thần hỏi, đi xuống gặp Mẫn Mẫn sao? Ngoặc kép, Cố Manh Manh gật đầu thừa nhận. Lục Tư Thần buông tay ra, gật đầu, đi đi. Cố Manh Manh vắt chân lên cổ chạy ra ngoài. Phòng khách dưới lầu, Tô Mẫn Mẫn vừa mới đi vào, vừa lúc gặp Cố Manh Manh. Cậu đã mua nó chưa? Cố Manh Manh thấy cô, mở miệng câu đầu tiên chính là hỏi cô. Tô Mẫn Mẫn gật đầu. Mua rồi. Sau đó lại hỏi, anh hai về rồi hả? Ngoặc kép. Đúng vậy. Cố Manh Manh bĩu môi. Cô nhìn lại và tiếp tục, anh ấy ở trên lầu. Vậy bây giờ nên làm gì? Tô Mẫn Mẫn hỏi. Cố Manh Manh làm bộ dạng suy nghĩ. Cô suy nghĩ một chút và nói, nếu không lên trên được thì bây giờ chúng ta ở dưới phòng khách. Tô Mẫn Mẫn sờ cằm, như có chút suy nghĩ nói, như vậy có phải là đang giấu đầu lòi đuôi không? Cậu nghĩ lại đi, người mưu mô gian xảo như anh hai, anh ấy. Vừa nói đến đây, bỗng nhiên lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì, Lục Tư Thần đi xuống. Tô Mẫn Mẫn thấy anh, lúc này cười nói, anh hai khỏe chứ? Ngoặc kép. Lục Tư Thần liếc cô một cái, thản nhiên mở giọng nói, cô nói xem ai cáo già. Ngoặc kép. Ta chán Tô Mẫn Mẫn trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Lúc này, Cố Manh Manh liền nói, cậu ấy vừa nói tới Lục Tiểu Tứ. Ngoặc kép, phải không? Lục Tư Thần lại nhìn về phía cô. Cố Manh Manh mỉm cười với anh, đặc biệt chân thành gật đầu, đúng vậy. Ngoặc kép, phản ứng của Lục Tư Thần cũng không nghi ngờ gì. Anh tiếp tục hỏi, hai người lên phòng để làm gì? Ngoặc kép, được, xê hóa ra anh ấy đều nghe thấy tất cả. Nhưng mà... Rốt cuộc anh ấy biết được bao nhiêu? À, cái này. Cố Manh Manh lắp bắp, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tô Mẫn Mẫn vội vàng mở miệng nói, anh hai, đây là bí mật nhỏ giữa phụ nữ chúng tôi, nói cho anh biết cũng sẽ không hiểu. Ngoặc kép, ti ti Lục Tư Thần híp mắt, kiểm tra hai tiểu nha đầu trước mắt. Ha ha hai. Tô Mẫn Mẫn cười rộ lên, nhàm chán. Cố Manh Manh nuốt nước miếng. Vội vàng chuyển đề tài nói, Lục Tư Thần, anh đói chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi ăn tối. Ngoặc kép, Lục Tư Thần nhìn cô một chút, gật đầu, được. Ngoặc kép, được được, Cố Manh Manh gật đầu theo. Thế nhưng, Lục Tư Thần vẫn chưa rời đi. Anh giơ tay ra và giọng nói nhẹ nhàng, đi với tôi. Ngoặc kép, Cố Manh Manh thấy thế, nhất thời nụ cười lại vụt tắt. Tô Mẫn Mẫn tiến đến bên tai cô, nhỏ giọng nói, không sao, Manh Manh. Chúng ta sau khi ăn xong rồi thử thai cũng được. Ngoặc kép. Cố Manh Manh nghe xong câu này, sau đó lại suy nghĩ một chút, lúc này mới đi về phía Lục Tư Thần, đi theo anh về phía phòng ăn. Nhưng đi không được hai bước, Lục Tư Thần lại ngừng lại. Anh đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tô Mẫn Mẫn, nói Tô Mẫn Mẫn, cô có gì trong tay? Ngoặc kép. Tô Mẫn Mẫn nghe vậy, đầu tiên là phản xạ có điều kiện liền giấu túi nhựa trong tay phía sau. Chúa ơi! May mắn là cô ấy nhanh miệng yêu cầu một túi nhựa màu đen, nếu không, chuyện này sẽ không giấu được. C, không có gì, không có gì đâu. Cô liên tục lắc đầu rồi đáp lời anh. Lục Tư Thần nghe vậy, không hỏi nhiều, lôi có manh manh đi đến phòng ăn. Trong lúc ăn cơm, hai nha đầu nói nhiều đều trở nên trầm lặng. Lục Tư Thần vừa lấy cho Cố Manh Manh chén canh, vừa bày ra vẻ mặt không cảm xúc hỏi, Tô Mẫn Mẫn, hôm nay sao lại muốn tới đây? Ngoặc kép, hả hai? Tô Mẫn Mẫn ngắng đầu lên khỏi bát. Tâm trí của cô xoay vòng nhanh trông liền trả lời, vâng, chị dâu gọi cho tôi và nói nhảm chán, và sau đó tôi đã đến để cùng cậu ấy đi xem phim với cậu ấy, he heo. Có phải vậy không? Lục Tư Thần lại nghiêng đầu nhìn về phía Cố Manh Manh bên cạnh. Cố Manh Manh gật đầu, ánh mắt không dám nhìn anh. Lục Tư Thần cười cười, đặt bát trước mặt cô uống canh. Ngoặc kép. Cố Manh Manh buông đũa xuống, sau đó bắt đầu uống canh. Thật ra hai người bọn họ càng như vậy, càng làm cho người ta nghi ngờ. Sau bữa cơm, Lục Tư Thần ở trong phòng khách xem tin tức. Cố Manh Manh kéo Tô Mẫn Mẫn vào phòng, vừa đóng cửa phòng lại, cô liền vội vàng hỏi, làm sao bây giờ, Lục Tư Thần có phải đoán được không? Ngoặc kép, Tô Mẫn Mẫn rất ngạc nhiên, phải không? Ngoặc kép, Cố Manh Manh cắn môi nhíu mày, hình như rất lo lắng. Tô Mẫn Mẫn an ủi cô, ôi trời, đây cũng không phải chuyện xấu gì, nếu anh hai đoán được thì đoán được đi, dù sao sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ biết, cậu sợ cái gì? Ngoặc kép, cô Manh Manh quay mặt lại, không lên tiếng. Tô Mẫn Mẫn nhìn cô, tiếp tục nói, chị dâu, cậu sao vậy? Ngoặc kép, Cố Manh Manh lắc đầu. Cô mở miệng và nói, tớ không sao, còn thứ đó thì sao? Ngoặc kép, ở đây. Tô Mẫn Mẫn lấy đồ ra khỏi túi nhựa, vừa đưa cho Cố Manh Manh, vừa hỏi, Manh Manh, cậu biết cách dùng không? Ngoặc kép, Cố Manh Manh lắc đầu, không. Ngoặc kép, Tô Mẫn Mẫn cũng đoán được. Cô chỉ vào các hướng dẫn ở trên và giải thích, chỉ cần nhìn vào các hướng dẫn và sau đó làm theo yêu cầu. Được rồi. Cố Manh Manh nhận lấy, vừa cúi đầu đọc hướng dẫn, vừa đi về phía nhà vệ sinh. Tô Mẫn Mẫn gãi gãi gáy, hơi do dự một chút, sau đó mới hỏi, Manh Manh, muốn tớ giúp cậu không? Ngoặc kép. Cố Manh Manh quay đầu lại nhìn cô một cái, hơi đỏ mặt, không cần, tớ có thể. Ngoặc kép. Vậy thì được rồi. Tô Mẫn Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Chương 168, có thai. 4. Lúc này, Cố Manh Manh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên liền hô to một tiếng, bây giờ tôi không thể làm với NHL. Lục Tư Thần giật mình. Anh nhìn cô gái, nhíu đôi lông mày của mình, tôi có nói gì không? Ngoặc kép, Cố Manh Manh xấu hổ. Cô đấu tranh với cơ thể của mình, giọng nói của cô tỉnh thế anh nới lỏng. Nới lỏng tay ra. Lục Tư Thần vẫn không làm theo, ngược lại siết chặt cánh tay. Anh cúi đầu, cố ý đến gần Cố Manh Manh, giọng nói mập mờ mà trêu chọc, bảo bối. Là em muốn chứ, hả? Ngoặc kép. Cố Manh Manh đột nhiên phát điên. Cô giống như tức giận không chịu nổi, cả khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, toàn thân giãy giụa càng thêm mạnh bạo. Lục Tư Thần cảm thấy có chút không bình thường, lúc này xoay người lại, đối mặt với cô. Bảo bồi. Anh gọi cô. Cố Manh Manh nhíu mày, đáng thương lại u uất nhìn anh. Lục Tư Thần mềm lòng. Được rồi, không chọc cô nữa. Anh ôm cô vào lòng một lần nữa. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, rất bất đắc dĩ, đùa giỡn với cô thôi mà, không nhất thiết phải lớn tiếng như vậy. Đều tại NHL. Cố Manh Manh tức giận đến mức dậm chân, đầu óc đều là chuyện mang thai, nếu như không phải Lục Tư Thần nhất định muốn lôi kéo cô làm loại chuyện này, hiện tại cô căn bản sẽ không mang thai. Mà ngược lại, Lục Tư Thần căn bản cũng không biết cô nghĩ là cái gì, chỉ là cho rằng da mặt cô mỏng, cho nên mới nóng nảy với anh. Lách tách. Lúc này, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng còi xe. Cố Manh Manh nghe thấy, vội vàng vùng ra từ trong ngực Lục Tư Thần, sau đó chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống. Là Mẫn Mẫn, Cố Manh Manh liền hô to. Lục Tư Thần không có phản ứng gì, tiếp tục bình tĩnh thay quần áo. Lúc này, Cố Manh Manh đã rời khỏi giường, xoay người muốn đi ra ngoài. Nhưng ngay khi cô sắp đi ngang qua người đàn ông, lại bị anh nắm lấy cổ tay. Anh đang làm gì vậy? Cố Manh Manh không vui vẻ nhìn anh. Lục Tư Thần hỏi, đi xuống gặp Mẫn Mẫn sao? Ngoặc kép, Cố Manh Manh gật đầu thừa nhận. Lục Tư Thần buông tay ra, gật đầu, đi đi. Ngoặc kép,

Tô Mẫn Mẫn lấy đồ ra khỏi túi nhựa, vừa đưa cho Cố Manh Manh, vừa hỏi, Manh Manh, cậu biết cách dùng không? Ngoặc kép. Cố Manh Manh lắc đầu, không. Ngoặc kép. Tô Mẫn Mẫn cũng đoán được. Cô chỉ vào các hướng dẫn ở trên và giải thích, chỉ cần nhìn vào các hướng dẫn và sau đó làm theo yêu cầu. Ngoặc kép. Ồ, được rồi. Cố Manh Manh nhận lấy, vừa cúi đầu đọc hướng dẫn, vừa đi về phía nhà vệ sinh. Tô Mẫn Mẫn gãi gãi gáy, hơi do dự một chút, sau đó mới hỏi, à, Manh Manh, muốn tớ giúp cậu không? Cố Manh Manh quay đầu lại nhìn cô một cái, hơi đỏ mặt, không cần, tớ có thể. Ngoặc kép, vậy thì được rồi. Tô Mẫn Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Chương 169, có thai. 5. Tô Mẫn Mẫn ở bên ngoài đợi khoảng 5 phút, rất nhanh nghe thấy giọng nói của Cố Manh Manh truyền ra từ bên trong. Tô Mẫn Mẫn, tớ làm được rồi. Được rồi. Tô Mẫn Mẫn ngắn ra, lúc phản ứng lại, vội vàng đẩy cửa ra. Trong phòng tắm, Cố Manh Manh cầm que thử thai, vẻ mặt ngơ ngác. Tô Mẫn Mẫn thấy thế, vội vàng đi tới, vừa hỏi, thế nào rồi? Ngoặc kép. Cố Manh Manh quay đầu nhìn về phía cô, bĩu môi, một vạch có nghĩa là gì? Ngoặc kép. Tô Mẫn Mẫn nhíu mày, một vạch. Cố Manh Manh gật đầu. Cuối cùng, cô lại đưa que thử thai đến trước mặt Tô Mẫn Mẫn, tiếp tục nói, cậu thấy đấy. Ngoặc kép. Tô Mẫn Mẫn nhìn, không biết nên khóc hay cười. Thì ra là trễ kinh. Cô nói như vậy. Cố Manh Manh nghe vậy, không khỏi mở to hai mắt. Tớ không có thai. Đúng vậy. Tô Mẫn Mẫn gật đầu, giải thích, nếu trên đó là hai vạch, vậy là cậu mới đang mang thai. Ngược lại, nếu đó là một vạch, đó là không có thêu. Cậu có chắc không? Cố Manh Manh có chút không tin tưởng nhíu mày. Tô Mẫn Mẫn đầy, trời, một tiếng, nói, đương nhiên, sao cậu có thể không tin tớ? Ngoặc kép. PUNTS Cố Manh Manh phồng má lên. Tô Mẫn Mẫn tiếp tục nói, vậy thì cậu chờ một chút. Ngoặc kép. Nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Cậu đi đâu vậy? Cố Manh Manh truy hỏi. Tô Mẫn Mẫn không trả lời, vài giây sau, cô cầm tờ hướng dẫn trở lại. Cậu xem, trên này có nói rõ. Cô chỉ vào phần giải thích trong hướng dẫn và tiếp tục, nếu cậu không tin tớ, cậu có thể đọc hướng dẫn sử dụng. Đưa nó cho tớ. Cố Manh Manh vươn tay ra. Tô Mẫn Mẫn đem hướng dẫn sử dụng đưa cho cô, một bên bắt đắc dĩ nói, cậu thật sự không tin tớ sao? Ngoặc kép. Cố Manh Manh vừa cúi đầu đọc hướng dẫn, vừa trả lời, không phải tớ không tin cậu, chỉ sợ cậu nhớ lầm. Tô Mẫn Mẫn. Nó không phải là vậy sao? Tô Mẫn Mẫn. Lúc này, giọng nói của Cố Manh Manh lại truyền đến. Tô Mẫn Mẫn lấy lại tinh thần, nhìn về phía cô nói, tớ ở đây, có chuyện gì vậy? Cố Manh Manh tiếp tục nói, cậu nói xem que thử thai này có phải là có vấn đề không, nếu tớ không mang thai, vậy tại sao vẫn chưa thấy bà gì tới? Ngoặc kép, và Tô Mẫn Mẫn suy nghĩ. Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời, Manh Manh à, cậu có chắc chắn rằng cậu đã không nhớ sai ngày mà bà gì tới? Hay cậu đã ăn một vài loại đồ mát, vì vậy nó đã làm cậu tới tháng trễ? Này, đúng rồi, hình như cậu chưa bao giờ nói với tớ, bà gì của cậu rốt cuộc đã tới trễ mấy ngày? Cố Manh Manh vươn hai ngón tay ra. Tô Mẫn Mẫn trừng to hai mắt, kinh ngạc nói, trễ hai ngày. Chị đâu à, cậu đang chơi tớ à? Cố Manh Manh lắc đầu, trả lời, không, bà dì của tớ đã gần hai tuần không đến. Ngoặc kép, Tô Mẫn Mẫn hít một hơi khí lạnh. Vậy thật đúng là có chút vấn đề. Tớ phải làm gì? Cố Manh Manh nhăn mặt. Tô Mẫn Mẫn thở dài, trả lời, đề nghị của tớ là tớ cảm thấy cậu vẫn nên đem chuyện này nói cho anh hai đi. Ngoặc kép, Cố Manh Manh. Tô Mẫn Mẫn nhìn cô, tiếp tục nói, kỳ thật tớ có một chút suy nghĩ không rõ, vì sao cậu không dám nói chuyện này cho anh hai nghe. Ngoặc kép, Cố Manh Manh cắn môi. Cô do dự một lúc lâu, mới cúi đầu nói ra một câu. Cậu nói gì vậy? Tô Mẫn Mẫn không nghe rõ ràng liền đến gần cô. Cố Manh Manh lại lặp lại một lần nữa, tớ sợ, tớ hiện tại không muốn sinh con. Tô Mẫn Mẫn nghe xong câu này, trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời. Thật ra, cô cũng có thể hiểu được tâm tình của Cố Manh Manh, cô mới bao nhiêu tuổi, mình cũng chính là một đứa trẻ, làm sao có thể sinh con. Nhưng, cậu cũng không thể gạt anh hai, Tô Mẫn Mẫn nói, hiện tại chỉ có anh hai mới có thể cho cậu ý kiến, hơn nữa, anh ấy là chồng cậu, bất kể là về tình hay là về lý, cậu đều nên nói cho anh ấy biết. Nếu anh ấy bảo tớ sinh con thì làm sao bây giờ? Cố Manh Manh nắm lấy ngón tay. Tô Mẫn Mẫn nhíu mày, á, chắc không như vậy đâu. Cố Manh Manh nhìn cô một cái, lại nói, vậy nếu như không sinh con mà nói, có phải tớ phải đi phá thai hay không? Ngoặc kép, Tô Mẫn Mẫn rát rối rắm. Tớ không biết nữa, tớ chưa từng mang thai. Tớ thật sự rất sợ hãi. Cố Manh Manh cúi đầu. Tô Mẫn Mẫn vỗ vỗ vai cô, an ủi, đừng sợ, anh hai rất lợi hại, cậu phải tin anh ấy. Ngoặc kép, Cố Manh Manh gật đầu, được rồi. Tô Mẫn Mẫn chớp chớp mắt, nói cậu có nghĩ được không? Ngoặc kép, Cố Manh Manh tiếp tục gật đầu, nghĩ kỹ rồi. Tô Mẫn Mẫn nhíu mày, hỏi, vậy tốt nhất là nên nói cho anh hai. Ngoặc kép, Cố Manh Manh ngẩng đầu nhìn cô một cái, nói bây giờ chỉ có thể như vậy. Ngoặc kép, Tô Mẫn Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Vào ban đêm, trên giường lớn, cô Manh Manh nằm nghiêng, hai mắt vẫn nhìn chăm chăm bóng đêm ngoài cửa sổ. Một lát sau, tiếng nước trong phòng tắm ngưng lại, Lục Tư Thần quần khăn tắm từ bên trong đi ra. Cố Manh Manh quay đầu nhìn về phía anh. Lục Tư Thần nhíu mày, còn chưa ngủ sao? Ngoặc kép, có Manh Manh gật đầu, đang chờ anh. Lục Tư Thần không khỏi bật cười, chờ tôi làm cái gì? Ngoặc kép, nói xong, anh trực tiếp kéo khăn tắm trên người ra, lộ ra toàn bộ thân thể hoàn mỹ. Cố Manh Manh bắt giác cố ý không nhìn thấy, ngước lên nhìn chằm chằm vào trần nhà, không dám nhìn. Một lúc lâu sau, người đàn ông đã nằm lên. Bảo bối, Lục Tư Thần gọi cô, giọng nói trầm ấm gợi cảm. Cố Manh Manh vừa quay đầu, cả người liền bị anh kéo qua. Lồng ngực Lục Tư Thần rất nóng, giống như lửa đốt. Nụ hôn của anh đặt xuống trán cô, sau đó từng chút từng chút từng chút xuống, má, mũi, cuối cùng là môi. Hát Cố Manh Manh hơi giãy giụa, muốn mở miệng nói chuyện, lại cho nam nhân cơ hội chui vào. Ô ô ô, miệng của cô phát ra vài âm thanh mơ hồ, hai bàn tay nhỏ bé chống lên lồng ngực anh, giãy giụa muốn đẩy anh ra, nhưng đối mặt với thân hình nam nhân nặng như núi lớn, căn bản là không cách nào di chuyển chút nào. Cho đến khi nguy hiểm cuối cùng đến, áo ngủ trên người cô bị lột xuống. Tôi đang mang thai. Cố Manh Manh bỗng nhiên liều lĩnh hô to lên tiếng. Trong chốc lát, toàn bộ phòng ngủ im lặng. Lục Tư Thần xoay người rời khỏi người Cố Manh Manh, vẻ mặt rất bất ngờ nhìn cô nói cái gì vậy? Ngoặc kép. Cố Manh Manh đỏ mắt, vẻ mặt u uất lại đáng thương nhìn anh. Lục Tư Thần gỡ tóc dính vào hai má cô, nhẹ nhàng dỗ dành, ngoan, bảo bối, đem lời vừa rồi của cô nói lại lần nữa. Ngoặc kép. Cố Manh Manh cắn môi, giọng nói mơ hồ, anh rõ ràng nghe thấy. Lục Tư Thần ôm mặt cô, cúi đầu cười, cô đang đùa à? Ngoặc kép, chương 170, có thai. 6. Cố Manh Manh mở to đôi mắt, biểu cảm rất thương tâm. Đặc biệt là sau khi nghe người đàn ông này nói như vậy, cô càng ngày càng cảm thấy buồn bực. Tôi không đùa đâu. Cô hét lên, tất cả đều là lỗi của anh. Tất cả đều là lỗi của anh. Ngoặc kép, cô ấy rất kích động. Lục Tư Thần vội vàng ôm người vào lòng, bàn tay vuốt ve lưng cô, bất đắc dĩ nói thương yêu cô, được, tất cả đều tại tôi. Được rồi, bảo bối, đừng kích động, hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với cô vậy. Ngoặc kép, Cố Manh Manh nằm trong lòng anh, cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi. Tôi đang mang thai. Câu trả lời của cô vẫn là bốn từ. Lục Tư Thần nhíu mày. Anh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lại hiểu được cái gì. Anh nhìn cô gái và hỏi. Hôm nay Tô Mẫn Mẫn tới, đó là lý do sao? Vậy thì sao? Cố Manh Manh trừng mắt nhìn anh. Lục Tư Thần siết chặt cánh tay, khuôn mặt mỉm cười, cô thật sự có sao? Ngoặc kép. Cố Manh Manh cắn môi, Lục Tư Thần, tôi rất sợ hãi, bây giờ tôi nên làm sao bây giờ? Ngoặc kép. Lục Tư Thần hôn môi cô, từ từ hỏi, cô nghĩ sao? Ngoặc kép. Ti ổi sơ Cố Manh Manh đáp. Cả trái tim Lục Tư Thần đều mềm nhũn đến mức không định hình được. Ngoan, không sao đâu. Anh an ủi, mỗi người phụ nữ đều sẽ có thai, cô sợ điều gì? Cố Manh Manh rất khoa trương nói, sao có thể không sợ chứ? Anh có muốn tôi sau này còn có thể đi học không? Lục Tư Thần, có phải anh muốn nổi tiếng hay không? Nếu anh dám làm như vậy, tôi cũng không dám. Lục Tư Thần. Cố Manh Manh khóc không ra nước mắt, anh còn hỏi ngược lại tôi, bây giờ rốt cuộc tôi nên làm sao bây giờ? Ngoặc kép. Lục Tư Thần thở dài. Đáp còn có thể làm sao bây giờ, nếu đã có thì sinh ran. Cố Manh Manh sửng sốt. Cô nhìn anh với một cái nhìn đáng kinh ngạc. Lục Tư Thần thấy thế, không khỏi nheo mắt lại, vẻ mặt nguy hiểm, như thế nào, cô không muốn sao? Ngoặc kép, lần này, Cố Manh Manh thật sự sợ hãi. Cô nói tôi vẫn còn là một học sinh, làm thế nào mà tôi có thể có con? Lục Tư Thần, anh có bao giờ nghĩ tới tôi không? Nếu để cho các bạn cùng lớp biết tôi đang mang thai, vậy sau này tôi có thể đối mặt với bọn họ như thế nào? Trời ơi, tôi có thể phải bỏ học. Được rồi, được rồi. Lục Tư Thần thấy cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, không khỏi lên tiếng nói, ngoan, sẽ không nghiêm trọng như vậy, tôi sẽ cho cô làm thủ tục nghỉ học, chờ sau khi cô sinh con xong sẽ trở lại trường học tiếp tục học tập. Cố Manh Manh lắc đầu, tôi không cần. Lục Tư Thần cũng không tranh cãi với cô, đúng lúc thay đổi chủ đề, bảo bối, làm sao cô biết mình đang mang thai. Ngoặc kép. Cố Manh Manh cắn môi, thấp giọng đáp tôi đã sắp tới 2 tuần không thấy bà gì tới, trên mạng nói, chuyện như tôi bị bình thường đều có thể là mang thai. Lục Tư Thần nghe vậy, không khỏi nhíu mày, vậy đây là kết quả coi trên mạng. Ngoặc kép. Cố Manh Manh lắc đầu. Cô tiếp tục, tôi còn dùng một que thử nữa. Lục Tư Thần chờ mong nhìn cô, kết quả thế nào? Ngoặc kép. Cố Manh Manh ngắng đầu nhìn anh một cái, nói tôi nghi ngờ cái kia là sai, lúc ấy thử ra là một vạch, hướng dẫn nói một vạch chính là không có thai. Nhưng mà, tôi có chút không tin. Thì ra, đó là những gì đã xảy ra. Lục Tư Thần xoa xoa trán, thở dài nói, bảo bối, cô như vậy là không được, sao có thể nghe hết lời trên mạng. Ngoặc kép, vậy tôi phải làm gì đây? Cố Manh Manh nhăn mặt hỏi. Lục Tư Thần trả lời, như vậy đi, ngày mai chúng ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Ngoặc kép. Cố Manh Manh rụt cổ, nhẹ giọng nói, Lục Tư Thần, anh thật sự muốn tôi sinh con sao? Ngoặc kép. Lục Tư Thần cười cười, đáp chỉ cần là cô sinh ra cho tôi, tất cả tôi đều muốn. Ngoặc kép. Cố Manh Manh ngậm miệng lại, không nói gì. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Cố Manh Manh liền mở mắt tỉnh lại. Từ đêm qua đến nay, cô luôn ngủ không yên, nhìn thấy trời vừa sáng lên, lập tức đánh thức người đàn ông bên cạnh. Lục Tư Thần, tỉnh dậy đi. Lục Tư Thần buồn bực tỉnh lại, có chút khó chịu nhìn cô. Cố Manh Manh và anh nhìn nhau, nghiêm túc tiếp tục nói, anh quên rồi sao, hôm nay chúng ta sẽ đến bệnh viện. Ngoặc kép, Lục Tư Thần bát đắc dĩ. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, lười biếng mở miệng nói, bây giờ còn sớm, bảo bối. Ngủ thêm một chút nữa. Ngoặc kép. Không còn sớm nữa, bây giờ đã 7 giờ rồi. Cố Manh Manh lo lắng nói, Lục Tư Thần, anh đứng dậy đi, chúng ta đến bệnh viện. Lục Tư Thần ôm người vào lòng, vỗ vỗ lưng cô, nói, ngoan, bây giờ các bác sĩ còn chưa đi làm, cô đến bệnh viện làm gì? Cấp cứu, ngoặc kép, Cố Manh Manh. Lục Tư Thần nhắm mắt lại, giọng nói chậm lại, không cần gấp, tiếp tục ngủ. Ngoặc kép. Cố Manh Manh bĩu môi, vậy phải ngủ bao lâu? Ngoặc kép, tuy nhiên, không có ai trả lời. Lục Tư Thần đã ngủ thiếp đi. Cố Manh Manh im lặng tiếp tục ở trong lòng anh, nhưng bất kể cô tự nhủ mình như thế nào, nhất định không thể ngủ nữa. Cuối cùng, cô thức dậy và đi xuống cầu thang. Trong phòng khách, quản gia dậy sớm đang phân phó người giúp việc dọn dẹp vệ sinh, vừa nhìn thấy cô ông liền bất ngờ. Tiểu phu nhân, ông ấy nhướng mày. Cuối cùng. Không thể không nhìn vào đồng hồ, tiếp tục nói, bây giờ vẫn còn sớm như vậy, làm sao mà, hôm nay cô có đi học không? Không có, Cố Manh Manh lắc đầu. Quản gia đi về phía cô, tiếp tục, vậy ngài xuống lầu uống nước. Cố Manh Manh gật đầu. Quản gia cười nói, được, ngài ngồi trên sofa một lát, tôi đi rót nước cho ngài. Cố Manh Manh tiếp tục gật đầu, nói cảm ơn ông, quản gia. Ngoặc kép, ngài đừng khách khí. Đây là việc tôi nên làm. Quản gia cười cười, lui xuống. Một lát sau, Cố Manh Manh liền uống nước. Hai tay cô cầm ly nước, biểu tình rất chán nản, chỉ cần là người quen thuộc với cô đều biết, chuyện này có chút không bình thường. Quản gia là tinh ý, lập tức liền nói, tiểu phu nhân, ngài có chuyện gì khác không? Hôm nay dậy rất sớm, bình thường chỉ có đi học ngài mới thức dậy vào giờ này. Cố Manh Manh lắc đầu, không, ngoặc kép. Dừng lại. Thêm một câu, tôi không sao, quản gia, ông không cần phải lo lắng. Quản gia cười. Ông tiếp tục, tiên sinh vẫn còn ngủ. Ngoặc kép, đúng vậy, Cố Manh Manh bĩu môi. Quản gia suy nghĩ một chút, lại nói, ngài đói bụng sao? Bây giờ tôi ra lệnh cho nhà bếp nấu bữa sáng. Ngoặc kép, Cố Manh Manh lắc đầu, không vội, tôi không đói lắm, lát nữa cùng Lục Tư Thần ăn sáng đi. Ngoặc kép, quản gia thấy thế. Ông đặt mình vào vị trí của cô nhưng cũng không thể nào hiểu nổi.